thẳng cho đến trận thứ 9, sau khi Vương Tử Nguyệt chiến thắng Xích Hà Thánh Địa, Diệp Mạn đoạt được danh ngạch thứ 9, nháy mắt thần sắc chúng nhân lập tức trở nên có phần cổ quái. Bởi vì còn không có chiến đấu, chỉ thừa mỗi Khương Tư Nam và Thái tử Đại Hàn Tiên Quốc Hàn U Lễ. Hắc hắc, chẳng lẽ lần này Đại Hàn Tiên Quốc phải rơi vào kết cục toàn quân lật chìm? Ngụy Giang Sơn ha ha cười khẽ, trong mắt lộ ra một tia hài hước. Thực lực Hàn U Lễ tuy mạnh, nhưng Khương Tư Nam càng là sát thần trong lòng chúng nhân, nếu hai người bọn họ đối quyết, chúng nhân không mấy tin tưởng Hàn U Lễ có thể đánh thắng được Khương Tư Nam. Trận thứ 10, Giang Nam đối chiến Hàn U Lễ. Thanh âm hùng hồn của cổ đạo nhất vừa vang lên, Khương Tư Nam đã tung người vọt lên trên lôi đài. Ở phía dưới, trên mặt Hàn U Lễ lộ ra vẻ dãy dụa, cánh nhiên nhất thời đứng sững ở đó. Chuyện gì, chẳng lẽ Hàn U Lễ sợ Giang Nam? Hắn dù đánh không thắng Giang Nam, nhưng ít nhất cũng phải chống được mấy chiêu từ tay Giang Nam chứ. Hắc hắc, các ngươi không biết đúng không? Ta nghe nói ở trong đại hoang cổ giới, Giang Nam từng kết xuống thù hận với Đại Hàn Tiên Quốc. Ngươi nghĩ xem, sát tinh Giang Nam kia mà ra tay thật lực, Hàn U Lễ nhất định không phải đối thủ của hắn, quan trọng nhất là rất có khả năng sẽ bị Khương Tư Nam đánh thành trọng thương. Thế, không lẽ, góc chuyện audio.com, hắn chủ động nhận thua? Cái đó cũng nói không chừng, nếu bây giờ Hàn U Lễ nhận thua, lấy thực lực hắn tưởng muốn tranh đoạt top 3 trong 70 người còn lại hẳn nên chuyện dễ dàng như bỡn, nhưng nếu trọng thương trong tay Giang Nam, vậy e là rất khó khăn. Chúng nhân nghị luận không thôi, trong ánh mắt nhìn về phía Hàn U Lễ đều lộ ra vẻ đồng tình. Mà lúc này, trong lòng Hàn U Lễ sớm đã tràn đầy phẫn nộ và không cam tâm ngất trời, hắn không dám phát tiết phẫn nộ lên người cổ đạo nhất, chỉ có thể hóa toàn bộ chúng thành sát cơ nhắm vào Khương Tư Nam. Hắn cũng biết chính mình tuyệt đối có tiềm lực giành được một vị trí trong top 10, nhưng nếu đại chiến một trận cùng Khương Tư Nam, đến lúc đó Khương Tư Nam tất sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, một khi trọng thương, làm gì còn cơ hội tiếp tục tranh đoạt danh ngạch. Là tràn đầy huyết tính đi lên đại sát một trận, hay là ẩn nhẫn chờ đợi tạm thời nhận thua? Hàn U Lễ nghiến răng ken két, sắc mặt hung tợn, mắt đỏ ngầu, sát cơ tràn ra như thực chất. Cách chương.